Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 706, hâm mộ đố kỵ, thù hận AH8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thầm, nàng bóp một cái mồ hôi. Lần thứ nhất một mình làm loại nguy hiểm này sự tình. Thật con mẹ nó kích thích. Trên đường đi, Thánh Dược Đường trưởng quỹ cũng không có đi cái gì địa phương. Trực tiếp liền hồi Thánh Dược Đường. Tiếp lấy, liên tiếp hai canh giờ đều không đi ra. Móa, chẳng lẽ bọn hắn không cần bổ sung hàng sao? Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn, nhưng cũng thủ ở phụ cận đây. Nhàm chán lại mua hai vò rượu, cho Tiểu Phong uống. Nàng liếc một cái cách đó không xa nơi hẻo lánh. Tức giận nói, đi ra, sớm phát hiện ngươi. Lúc này, từ cái kia xó xỉnh bên trong truyền ra một cái ôn nhã thanh niên. Thiếu chủ tử, thuộc hạ là phụng mệnh bảo hộ ngài an nguy. Khúc Đàn Nhi nhún nhún vai, biểu thị một chút bất đắc dĩ. Tiếp lấy, từ trên người móc ra một cái túi. Bên trong liền là từ Thánh Dược Đường bên trên mua sắm đan dược. Toàn bộ giao cho Khúc Ngọc Hành. Cầm đi đi, ta hoa 200 vạn mua được. Thả cái 3-5 năm. Khẳng định không chỉ các ngươi cho ta mượn 1.500.000. Khi nàng đem Mặc Liên Thành sư phụ cứu đi ra, người nào còn có thể luyện đến ra cái này một loại đan dược. Vật hiếm thì quý, tăng gia trị cũng là sớm muộn gì sự tình. Khúc Ngọc Hành là hai mắt lóe ánh sáng bày ra. Thiếu chủ tử, ngài thực sẽ làm sinh ý. Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật nhẹ, có chút nghĩ đánh nằm bẹp Khúc Ngọc Hành xúc động. Nàng là trả nợ có được hay không? Làm sao lại thành làm sinh ý? Mà mặc kệ nàng vui hay không vui, Khúc tộc người sớm đem nàng làm người một nhà. Trạng vạng tối, mặt trời lặn phía tây, Khúc Đàn Nhi hơi quẫn, trở về thời gian đến. Có thể là thời khắc mấu chốt, nàng không thể quay về. Thế là nàng để Tiểu Phong trở về báo cái thư. Tiểu Phong trở về báo cái bình an, liền nói ta tạm thời không thể quay về. Chi chi, Tiểu Phong gật gật đầu, bay trở về. Khúc Đàn Nhi là chọn một cái địa phương ngồi xuống, mà Thánh Dược Đường cũng đóng cửa. Kỳ quái, không gặp trưởng quỹ đi ra, không khỏi mở thiên nhãn nhìn một cái, lại phát hiện trưởng quỹ tại hậu viện phòng bếp làm ăn. Bình thường trưởng quỹ ở tại nơi này dược đường, nàng là sớm tra rõ ràng. Chẳng lẽ hôm nay hắn không cần đi nhập hàng sao? Khúc Ngọc Hành nghi ngờ bảo vệ ở một bên, rất muốn hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng là, nàng chỉ nói cho hắn một câu, Âu Dương gia là chọc chúng ta, cừu hận lớn đây, người có địa phương đi không? Không có địa phương liền đi, liền giúp ta một vấn đề nhỏ a, thủ tại chỗ này nhìn chằm chằm trưởng quỹ. Ta đi tiểu tiện một chút. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi rời đi, tiến vào một gian khách sạn. Lại một trận, trời tối, nàng đi ra, một đêm này, trưởng quỹ cũng không có xuất môn. Hôm sau, trời vừa sáng, Khúc Đàn Nhi cũng tỉnh. Thánh Dược Đường như thường lệ mở cửa làm sinh ý, nhưng ngoài ý muốn, kệ hàng bên trên đồ vật lại đặt lên, không có thiếu hàng. Cái này một cái, nàng là ngốc, xảy ra chuyện gì? Nàng rõ ràng thủ tại chỗ này một ngày một đêm. Đột nhiên, nàng xông lên Khúc Ngọc Hành trước, nắm chặt nàng vạt áo nói. Người không có nhìn chằm chằm trưởng quỹ kia. Hắn thật không có rời đi sao? Thiếu chủ tử, hắn không có rời đi. Khúc Đàn Nhi nắm chặt nắm đấm, nghĩ đụng người, xảy ra chuyện gì? Rõ ràng không có hàng, lại tại ngày thứ hai lại có. Mà lúc ấy, trưởng quỹ kia cũng chỉ là đi qua Âu Dương phủ một chuyến. Chẳng lẽ nói, Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Chẳng lẽ nói, hôm qua trưởng quỹ đi Âu Dương phủ bên trên, liền là cầm đan dược sao? Đan dược hay là đặt ở cái kia Âu Dương gia lão quỷ địa bàn? Trước tiên mặc kệ Thành Thành sư phụ có phải hay không bị giam tại chỗ. Chí ít đan dược là ra từ cái này địa phương. Nhanh chóng, Khúc Đàn Nhi một mặt ngưng trọng hướng Âu Dương phủ bên trên kín đáo đi tới. Thiếu chủ tử, Khúc Ngọc Hành liền giật mình. Tiếp lấy cũng nhanh chóng cùng đi lên. Cách chương.